Vũ Thần Chúa Tể, chương 991, đột phá Vũ Vương, góc truyện audio.com. Bên này Tần Trần giật mình tại Quỷ Lão Hắc Vụ công kích đáng sợ, bên kia Quỷ Lão chứng kiến Tần Trần vậy mà ngăn trở hắn Hắc Vụ công kích, khiếp sợ hai con ngươi giống như trứng gà một dạng đột xuất, miệng há vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, tiểu tử này vậy mà ngăn trở bản thân phệ hồn ma khí. Quỷ Lão rất rõ ràng bản thân ma khí công kích rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đừng nói Tần Trần một cái nho nhỏ nửa bước Vũ Vương, coi như là một gã thất giai trung kỳ Vũ Vương cũng ngăn cản à không, nhưng hôm nay cư nhiên bị một cái nửa bước Vũ Vương cản được. Lại không nói hắn có thể ngăn cản bao lâu, chỉ là chiêu thức ấy cũng đủ để làm hắn khiếp sợ. Khó trách liền thiếu chủ đại nhân đều không phải người này đối thủ, thực lực bực này, xác định đáng sợ. Không hiểu, Quỷ Lão trong lòng lên lòng yêu tài, lớn tiếng nói. Tiểu tử, khó trách ngươi có thể cùng này bảy đại vương triều Vũ Vương môn địa vị ngang nhau, các hạ thiên phú như vậy, ở lại bách triều chi địa thực sự có một ít phí phạm, lão phu cũng không bỏ được chém giết, không bằng, lão phu cho ngươi một cơ hội, ta huyết ma giáo thế nào? Vậy mà trực tiếp mời chào lên, hơn nữa so sánh huyết thủ vương bọn họ thần phục, Quỷ Lão đối Tần Trần dùng cũng là, hiển nhiên đãi ngộ rõ ràng bất đồng. Nghe nói như thế, huyết thủ vương bọn họ mỗi cái buồn bực không thôi, đối với bọn họ dùng thần phục, đối Tần Trần dùng, chẳng lẽ ở nơi này huyết ma giáo trong mắt Tần Trần địa vị so với bọn hắn những thứ này bảy đại vương triều sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương còn mạnh hơn sao? Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Tần Trần thực lực xác định muốn so với bọn hắn tưởng tượng ra còn đáng sợ hơn, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Dù sao đổi lại bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản Quỷ Lão thời gian dài như vậy công kích. Muốn cho ta huyết ma giáo, hắc sắc ma khí bên trong, Tần Trần rõ ràng cảm giác được quanh thân ma khí yếu một ít, không khỏi cười lạnh. Như thế nào đây, Quỷ Lão ngạo nghễ nói. Lấy ngươi thiên phú, ta huyết ma giáo tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường, chỉ cần tâm thành tất có thể được ta huyết ma giáo nhiều tài nguyên tài bồi, đến lúc đó, đừng nói bước vào Vũ Vương, coi như là đột phá thất giai hậu kỳ cũng không phải là cái gì việc khó, thậm chí, lấy được ta huyết ma giáo bồi dưỡng sau, tương lai ngươi đột phá bát giai võ hoàng, cũng không phải là không thể được. Bát giai võ hoàng, Tần Trần cười lạnh, ngươi cho ta Tần Trần là ngu ngốc sao? Huyết ma giáo, bản thân cũng không mấy cái võ hoàng cao thủ, còn nói có thể để cho hắn đột phá võ hoàng, không phải đang khoác lác là cái gì. Nếu huyết ma giáo thật như thế nghiêu bức mấy năm nay, còn cần núp trong bóng tối, liền bách triều chi địa cũng không dám chiếm đoạt. Huống chi, bản thân đột phá võ hoàng còn cần này huyết ma giáo bồi dưỡng. Nào ngờ Quỷ Lão cũng không có bởi vì Tần Trần nói mà tức giận, chỉ là ngạo nghễ nói. Ta huyết ma giáo xúc tích các hạ có lẽ cũng không biết, cũng bình thường, mấy năm nay, ta huyết ma giáo giấu tài toàn tính quá nhiều, đương nhiên sẽ không bày ra trước mặt người khác. Bất quá chỉ cần các hạ ta huyết ma giáo sau, dĩ nhiên là sẽ biết được ta huyết ma giáo đáng sợ. Vậy thì cảm ơn, muốn cho ta huyết ma giáo, cũng không phải là không thể được. Góc truyện audio.com, Tần Trần một bên âm thầm cảm ngộ không gian ý cảnh, vừa lên tiếng nói. Nếu đối phương không gấp nghĩ giết hắn, Tần Trần sẽ không để ý kéo dài thêm một ít thời gian, lấy hắn bây giờ đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ, chỉ cần nhiều lĩnh ngộ một ít, nói không chừng, lập tức có thể đi bước vào thất giai Vũ Vương cảnh giới, cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể làm cho hắn thoát khỏi hôm nay khốn cảnh. Ồ, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Quỷ Lão híp mắt nói. Ha ha, chỉ cần ngươi huyết ma giáo giáo chủ thối vị nhượng chức từ bản thiếu đảm đương ngươi huyết ma giáo giáo chủ, bản thiếu có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Ngươi tự tìm cái chết, Quỷ Lão nộ quát một tiếng, hiển nhiên cũng biết Tần Trần là ở đùa giỡn hắn, khô lâu kia quyền trượng thượng tán tràn ra sương mù màu đen, đột nhiên biến phải càng thêm nồng nặc lên, hô trong sát na nhiều hắc sắc ma khí trong nháy mắt liền đem Tần Trần triệt để bao vây lại. Không gian ý cảnh, Tần Trần trong nháy mắt thi triển không gian ý cảnh, hắc sắc ma khí cùng Tần Trần thân thể giữa, đột nhiên thì phảng phất cách nhất tầng hư vô lá mỏng một dạng trong nháy mắt bị cách biệt, nhưng rất nhanh, ma khí lần thứ hai này lên, bổ sung phía trên tầng này hư vô không gian. Không đúng, còn không đúng, Tần Trần một bên điên cuồng ngăn cản hắc sắc ma khí ăn mòn, một bên không tuyệt tự theo bản thân đối không gian ý cảnh lĩnh ngộ cách ly này hắc sắc ma khí xâm lấn. Quỷ Lão còn do dự làm cái gì, còn không mau đem người này cho giết, đà chủ đại nhân nghĩ muốn cái gì, vẫn còn ở trên người người này. Ma Lệ thấy Quỷ Lão cả buổi bắt không được Tần Trần, một bên lần thứ hai thử nghiệm luyện hóa cổ đình, vừa tức giận nói ra. Mấy lần bị Tần Trần đánh bại, nội tâm hắn đối Tần Trần hận ý từ lâu ngập trời, ước gì đem Tần Trần chém thành muôn mảnh. Tiểu tử này, rất cổ quái. Quỷ Lão phiền muộn đến cực điểm, căn bản không phải hắn không muốn đem Tần Trần kích sát mà là hắn hắc sắc ma khí bọc lại Tần Trần sau, Tần Trần bên ngoài thân phảng phất có nhất tầng lá mỏng một dạng hắn lực lượng, căn bản không lấy sức nổi. ác quỷ thôn phệ, ô ô ô ô, quỷ lão trong cơn tức giận thôi động huyết mạch trong cơ thể, chỉ một thoáng, hắc sắc ma khí bên trong, hiện ra từng cái khuôn mặt dữ tợn, những thứ này mặt nổi lên, bày biện ra vặn vẹo thống khổ nét mặt, thống khổ kêu rên cùng gào thét. Uy lực kia, chớp mắt tăng lên không chỉ gấp đôi. Không tốt, Tần Trần lập tức cảm thụ được bản thân dị ma áo giáp phát ra tiếng xèo xèo âm, lộ vẻ nhưng đã có một ít ngăn cản không, dù sao này dị ma áo giáp không phải nguyên bộ chỉ là một kiện mảnh giáp che ngực, hơn nữa bản thân thôi động chỉ là chân lực mà không phải là chân nguyên, cũng có chênh lệch thật lớn. Thanh liên yêu hỏa, trong nguy cơ Tần Trần trong nháy mắt thi triển ra thanh liên yêu hỏa, một đoàn màu xanh liên hoa hỏa diễm, chợt xuất hiện ở Tần Trần quanh thân. Kinh khủng hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt đem hắc sắc ma khí bức lui ra, vết cháy thành đạo nói khói xanh, đồng thời ma khí trong dữ tợn mặt người, các phát ra kêu thê lương thảm thiết như ma âm rót vào tai. Chuyện này, trong ngọn lửa Tần Trần cả người lại triệt để dại ra ở, đột một xuất hiện hỏa diễm, phảng phất một đạo thiểm điện, ở trong đầu hắn lướt qua. Không gian ý cảnh ta minh bạch này chính là không gian ý cảnh. Vù vù, góc chuyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần cả người một cách tự nhiên lơ lửng, hắn tóc dài, trong nháy mắt bập bình lên, cả người phảng phất xa vào một loại không hiểu trong trạng thái, đồng thời một cổ đáng sợ đại đạo lực ở quanh người hắn quanh quẩn, đem cả người hắn triệt để bao vây. Ở lĩnh ngộ không gian ý cảnh sau, Tần Trần bị đập ở bình cảnh tu vi, rốt cục có đột phá. Ùng ùng, nguyên bản đình trệ ở nửa bước Vũ Vương đỉnh phong khí hải chợt hướng ra phía ngoài mở rộng, liên tục bành trướng, đang khuếch trương đến một cái cực điểm sau, lại đột nhiên co lại, đồng thời trong thân thể chân lực cũng giống như lấy được một loại kích thích bắt đầu lột xác. Từng cổ một lực lượng đáng sợ bắt đầu đến Tần Trần thân thể, trong đại sảnh, vô số nồng nặc chân khí, điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể, đem làm nổi lên như là ma thần. Khách trương